Hai đứa nhỏ vô tư. Chương 3, góc truyện audio.com. Tề Nhạc được mẹ dẫn về quê chơi gần cả tháng. Lúc trở lại cũng quá nửa tháng 8 rồi. Thời tiết càng ngày càng nóng. Cậu không thích chơi với những đứa trẻ trong chung cư này. Mỗi ngày sau khi ba mẹ đi làm, Tề Nhạc lại chạy qua nhà bên bồi bà nội Chu Hạo. Chu bà có tiểu Tề Nhạc bồi bên cạnh, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Càng thương yêu cậu như là cháu ruột của mình. Trưa hôm nay, lúc Tề Nhạc ăn món dưa chuột trộn do Chu bà làm cho cậu. Ủ rũ hỏi bà nội, khi nào thì Chu Hạo mới trở về? Chờ hắn lớn lên rồi sẽ quay về. Vậy khi nào thì cậu ấy mới lớn lên? Đã lâu lắm rồi con chưa gặp cậu ấy. Có lẽ là trước khai giảng sẽ về một lần. Chu bà suy nghĩ một chút, nói, Tề nhà cơm nước xong xuôi, đi xuống nhà bếp bưng nước uống. Chu bà thở dài, mỗi ngày Tề Nhạc sẽ hỏi bà một lần. Bà cũng nhớ Chu Hạo lắm, thế nhưng điều kiện ở thành phố tốt hơn chỗ này rất nhiều. Bà không thể làm ảnh hưởng tương lai của cháu mình được. Bà càng nghĩ trong lòng lại càng buồn. Cho dù Tề Nhạc rất ngoan, nhưng cũng không thể thay thế cháu trai ruột thịt của mình được. Chu bà đang dọn dẹp bát đũa, đột nhiên nghe tiếng gọi to từ ban công trở vô của Tề Nhạc. Bà nội, Chu Hạo đã trở lại. Chu bà vội vã chạy tới, đưa mắt nhìn xuống dưới lầu, không thấy ai cả. Xoa xoa tóc Tề Nhạc, chắc là nhìn lầm rồi. Thật sự đã trở lại mà. Tề Nhạc cười tít mắt, đưa ly nước cho Chu bà, rồi chạy ra mở cửa nhà. Vừa mở cửa, đã thấy Chu Hạo thở hổn hển từ cầu thang chạy đến. Hắn mặc một bộ đồ mới, tóc cắt ngắn ngủn, so với lúc vừa đi lại cao thêm một chút. Nhạc, Tề Nhạc cười híp mắt, nói, tớ vừa nhìn thấy cậu chạy lên. Chu Hạo lấy thanh sô-cô-la từ trong túi ra, lột giấy đút cho Tề Nhạc ăn, tớ để dành cho cậu nè, rồi gọi to vào trong nhà. Bà nội đi tới cửa, ai ra một tiếng, cúi người xuống muốn bế Chu Hạo lên, còn chưa bế chặt đã thả tay ra, Hạo lại cao lên, bà nội không bế được nữa rồi. Chu Hạo một tay dắt bà nội, một tay dắt Tề Nhạc đi vào nhà. Đợi con lớn lên rồi con sẽ bế bà nội. Ai, được, cháu ngoan, thật là nghe lời. Lưu Bình cũng vừa đến cửa. Cô cầm hành lý của Chu Hạo, nói với người nào đó ở ngoài. Các anh chậm một chút, ngoài cửa có hai người khiêng một cái thùng lớn cẩn thận đi vào nhà. Chu bà kinh ngạc, đây là cái gì? Lưu Bình vén tóc ra đằng sau, cười, đây là tivi con mua cho mẹ với Hạo. Chu Hạo cầm lấy góc áo của bà nội, nói, con muốn quay về ở với bà, con nhớ bà nội với Nhạc. Chu bà trong chốc lát không thể giữ được bình tĩnh. Ngồi xổm xuống ôm Chu Hạo thật chặt, hỏi Lưu Bình, cô không dẫn nó đi nữa sao? Lưu Bình đặt hành lý lên ghế salon, nó theo con 2 tháng thì náo loạn đúng 2 tháng, đến trường báo danh cũng không đi, luôn muốn trở về, mẹ. Sau này mỗi tháng con sẽ đưa mẹ phí sinh hoạt, mẹ cứ nuôi nó dùm con đi. Cô thở dài, đi tới cúi người xuống, hôn lên mặt Chu Hạo một cái. Mẹ đi, sau này lại đến thăm con phải học tập cho thật giỏi, phải nghe lời bà nội. Chu Hạo ngoan ngoãn gật đầu, con sẽ nhớ mẹ nhiều, bằng không cô ở lại một buổi chiều rồi đi. Tuy rằng Chu bà không yêu thích gì Lưu Bình, thế nhưng ngữ khí so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Không được, chồng con vẫn đang đợi con ở phía dưới. Chu Hạo đã trở lại. Vui vẻ nhất ngoại trừ Chu bà thì chính là Tề Nhạc. Cả ngày đều vui vẻ đi theo phía sau Chu Hạo cùng chơi đùa với hắn. Chu Hạo, sau này cậu còn đi đến chỗ mẹ nữa không? Không đi, tớ với cậu cùng nhau đi học. Tề Nhạc vui vẻ chạy xung quanh Chu Hạo. Cậu không ở đây, tớ chơi một mình chả vui gì cả. Hai đứa nhỏ chuẩn bị vào tiểu học, Tề mẹ cùng Chu bà dẫn bọn nó đi đến trường học báo danh. Tề Nhạc mới 5 tuổi, trường học không chịu nhận, muốn nhận thì phải chờ đến năm sau. Tề mẹ không thể làm gì khác nên đành dẫn cậu quay về nhà trẻ lúc trước báo danh. Chu Hạo mua cặp sách mới, Tề Nhạc cũng đòi mẹ mua cho cậu một cái cặp giống y chang. Buổi tối trước khi khai giảng cậu biết mình không thể cùng Chu Hạo đi học thì méo miệng không thèm ăn cơm. Tề mẹ phải dỗ dành một lúc lâu mới được. Buổi tối lúc đi ngủ, cậu chạy qua nhà Chu Hạo muốn ngủ chung với hắn. Tề Nhạc nằm trên giường nhỏ của Chu Hạo, nghiêng đầu nhìn hắn, giả bộ dáng dấp của người lớn nói. Sau này tớ không thể đi học chung với cậu, cậu phải nghe lời của thầy giáo đó. Chu Hạo cầm tay nhỏ của Tề Nhạc, bà nội nói qua một năm nữa, chúng ta lại có thể cùng nhau đi học. Tề Nhạc nhắm mắt lại, vui vẻ đi ngủ, xoay người mấy cái sau lại thoải mái gác chân lên người Chu Hạo. Đến gần hôn lên mặt hắn một cái. Vậy cậu đi học phải nhớ tớ nha. Cách chương.